Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3264. Đương nhiên hắn cũng không bỏ quên vấn đề tu vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc nhãn giao long là con rồng có thuộc tính hỏa duy nhất trong tộc giao long, lợi hại nhất là ngọn lửa, hơn nữa còn không phải là lửa bình thường, có thể sánh ngang với lửa thần hồn đấy. Cộng thêm giao long châu trong tay hắn ta, thực lực của tên này thật sự rất khó lường. Khổng Tước Vương kể về độc nhãn giao long xong, dừng một lát lại nói tiếp. Điểm quỷ dị của huyết sư vương nằm ở huyết mạch, khởi nguồn sức mạnh của gã là máu trong cơ thể. Ta từng thấy gã sử dụng thiên phú thần thông một lần, có thể biến bản thân thành biển máu vây khốn kẻ địch. Chỉ cần bị huyết sư vương cuốn vào biển máu của gã thì rất khó thoát ra toàn thân. Sức mạnh huyết mạch của huyết sư vương thật sự rất quỷ dị. Huyết sư vương có pháp khí nào không thì ta chưa thấy bao giờ. Tuy nhiên chắc chắn nó cũng sẽ liên quan đến huyết mạch quỷ dị của gã thôi. Về phần song đầu xà, nó vốn là một con rắn nước biến dị tu thành yêu. Nói thật thì song đầu xà mới là kẻ khó dây dưa nhất với chúng ta. Ta không biết song đầu xà sở hữu pháp khí gì nhưng chắc chắn là có. Chỗ đặc biệt của song đầu xà nằm ở cái miệng của y, hình như là xảy ra biến dị ở nơi nào đó. Y là thể lưỡng tính, hai cái đầu rắn có ý thức lẫn tư tưởng độc lập, thiên phú thần thông nhất định sẽ có kịch độc, hơn nữa còn liên quan đến thuộc tính thủy. Còn lại thì ta không biết, dù sao tên này rất khó giải quyết. Sau khi Khổng Tước Vương nói xong, Dương Bách Xuyên trầm ngâm chốc lát rồi hỏi. Thế lực và thực lực đám tay sai của độc nhãn giao long, song đầu xà và huyết sư vương như thế nào? Phương diện này thì bốn người bọn ta không khác nhau mấy. Số lượng tay sai đạt tới tôn vương cao cấp không nhiều hơn 9. Tôn vương sơ cấp và trung cấp khoảng chừng 20 tên. Tiểu yêu thì nhiều không đếm xuể. Mỗi người sở hữu tầm mấy vạn. Khổng Tước Vương nói, Dương Bách Xuyên gật đầu. Không khác phỏng đoán của hắn là mấy. Hiện tại vấn đề cần Dương Bách Xuyên suy xét chính là hắn có thể thu phục bọn họ bằng biện pháp cứng rắn được không? Trước mắt không cần lo đám tiểu yêu vương, quan trọng là ba đại yêu tôn kia, liệu hắn có thể thu phục được không đây? Có điều ngẫm lại hiện tại trên tay hắn đang sở hữu ba át chủ bài là Khổng Tước Vương, Tử Hoàng và Chuột Vương, như vậy chắc cũng đủ rồi. Trong số này, thực lực của Tử Hoàng mạnh hơn cả đại yêu tôn là Khổng Tước Vương. Sau khi Khổng Tước Vương và Chuột Vương được nước sinh mệnh cải tạo, thực lực cũng vượt qua độc nhãn giao long, huyết sư vương và song đầu xà. Nhìn có vẻ lực lượng hai bên khá tương đương nhưng theo lời kể của Khổng Tước Vương, ba đại yêu tôn khác đều sở hữu pháp khí truyền thừa hùng mạnh, tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút. Kẻo không lại lật thuyền trong mương, nghĩ lại thì hắn vẫn nên làm một bước bảo đảm nữa thì hơn. Dùng nước sinh mệnh cải tạo thiên phú huyết mạch của hai tôn vương cao cấp là Chuột Vương và Khổng Tước Vương, khiến tu vi cả hai tiến thêm một bước, đến lúc đó tổng thể sức mạnh cũng sẽ tăng lên. Dù sao thì đối với dãy núi Vạn Yêu, tuy hiện giờ Dương Bách Xuyên đã thu phục mấy vị đại yêu, thậm chí tóm được một trong bốn tên đầu sỏ nhưng hắn hiểu an toàn là trên hết, cứ tiến hành từ từ thì thích hợp hơn. Hắn nghĩ, 3 năm sau mới là thời điểm tốt nhất bắt đầu thu phục toàn bộ yêu vương của dãy núi Vạn Yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo tốc độ 3 giọt một tháng của nước sinh mệnh, 3 năm là hắn có thể khiến 7, 80 đại yêu cấp bậc tôn vương tiến hóa huyết mạch, khiến tu vi bọn họ tăng tiến, đồng thời mang lại rất nhiều lợi ích cho hắn. Đến lúc đó, tin chắc lực lượng đã đủ, đi thu phục nhóm đại yêu của dãy núi Vạn Yên mới tốt nhất. Hơn nữa, trong thời gian 3 năm này, hắn cũng muốn tăng tu vi bản thân lẫn thực lực của nhóm tay sai đại yêu. Trong lòng tính toán xong, Dương Bách Xuyên ở lại núi Khổng Tước. Từ nay về sau, mỗi tháng hắn đều giúp nhóm tay sai đại yêu là tôn vương cao cấp của Khổng Tước Vương tiến hóa huyết mạch một lần. Ngày nào cũng tắm nguyên ương với Khổng Tước Vương và Hỷ Thước, phải nói rằng sinh hoạt của Dương mỗ nào kia cực kỳ sung sướng. Đương nhiên hắn cũng không bỏ quên vấn đề tu vi. Mặt khác, hắn đã truyền tin cho đám Tử Hoàng ngừng chiến, tránh thu hút chú ý của độc nhãn giao long, huyết sư vương và song đầu xà, dặn dò mọi người tạm thời ở yên trong vòng 3 năm. Chớp mắt, Dương Bách Xuyên đã sống tại núi Khổng Tước một năm. Một năm này, hắn hỗ trợ 36 tên đại yêu tay sai của Khổng Tước Vương tiến hóa huyết mạch, hễ ai đạt tới cấp bậc tôn vương đều được nhận nước sinh mệnh. Kết quả lực lượng của núi Khổng Tước đã trở nên cường đại chưa từng có. Tăng tiến vượt bậc. Cách chương.